Live in a new world of Beth Yasua. Chương 15, học trò đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiya, cô gái, cái người đứng chỗ ấy đã im lặng ở và đúng xem trận đấu giữa tôi và tên Ott và khi được gọi thì lão hét toáng lên. Tại sao lại hét lên vậy thật là? Kaido, làm sao anh biết tôi ở đây? Cô gái, bởi cô trốn kỹ quá ấy mà. Kaido, POV Kaido, chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện ngắn trong khi tôi cho các phân thân của mình đi thu các thứ có giá trị để mang về hội. Riêng con Goblin King thì chưa biết sao nên tôi mang cả cơ thể nó về. Thông qua cuộc trò chuyện tôi biết được cô ấy là một mạo hiểm giả hạng C tên Diane được cử tới đây tìm hiểu về bọn Goblin này và báo cho hội trong khi ở hội đang tập hợp các mạo hiểm giả để chuẩn bị tấn công. Làm sao mọi người biết về bọn Goblin được? Kaido, một mạo hiểm giả trong khi đi làm nhiệm vụ đã thấy được việc này. Một con Goblin King xuất hiện sẽ kéo theo là một binh đoàn Goblin nên người ấy đã gửi tin về hội trước khi bị phát hiện. Sau khi nhận được tin tôi được ngài Mikio chỉ thị đi điều tra còn ngài thì ở lại và tập hợp các mạo hiểm giả để tấn công. Diane, vậy thì mừng cho họ rồi không phải đánh một trận khó khăn. Hình như trên đường đến đây mình có thấy một con chim ưng thì phải. Nhưng làm sao cô đến được đẩy nhanh thế chẳng phải nó mất một ngày đường sao? Kaido, San không biết à, thời gian trong khu rừng này trôi chậm hơn so với bên ngoài khoảng một giờ ở đây bằng một ngày bên ngoài. Kaido, từ lúc đánh bại kỵ sĩ kia tới giờ có khoảng 2 giờ. Có nghĩa là đã 2 ngày trôi qua ở bên ngoài vây với tốc độ của con chim kia thì khi mình tới được khu rừng thì nó cũng về tới hội và sau đó thì Diane được cử đi và tới đây trong một ngày đường theo lối suy nghĩ này thì dễ hiểu nhỉ. Kaido, này tên kia tụi ta xong rồi này. Kaido, phân thân, OHH cảm ơn nhé. Kaido, tôi giải trừ thuật phân thân rồi cùng Diane ra ngoài. Dù sao chúng ta cũng cùng đường nên cùng đi nhé. Kaido, xin hãy giúp đỡ, Diane, trên đường đi có gặp vài con quái, nhưng cứ gặp là tôi giết ngay, nên nãy giờ mới đi được có một, ba đoạn đường, anh mạnh thật đấy Kaido, San, Diane, bình thường thôi mà, Kaido, ước gì tôi cũng mạnh như Kaido, San tôi có thể dùng kiếm và phép thuật nhưng cả hai đều ở mức trung. Diane, tuy cô không thể mạnh như tôi nhưng tôi có thể giúp cô đạt tới khả năng cao nhất của mình. Kaido, thật chứ, Diane, cô ấy dí sát vào mặt tôi như thể bất ngờ lắm vậy. Cô hơi sát quá rồi đấy. Kaido, nhận ra vấn đề Diane lùi lại ngay lập tức và mặt thì chuyển đỏ. Xin lỗi tôi phấn khích quá. Diane, được rồi không sao đâu. Kaido, vậy tôi phải làm gì để anh giúp tôi? Diane, hả sao cơ? Kaido, chắc chắn là như thế rồi không ai cho không gì cả. Kaido, cô nàng này có vẻ đã bị ám ảnh bởi các mối quan hệ cho đi nhận like rồi đã thế thì mình sẽ chọc cô ấy một tí. Kaido, hừm để xem nào. Kaido, nếu là tiền thì tôi không mang theo ở đây nhưng nếu muốn tôi có thể trả cho anh khi về Gil. Diane, tôi không cần tiền vì tôi đã quá giàu rồi. Thật đấy bán đám Goblin nãy xong cũng thừa tiền rồi. Kaido, vậy anh muốn gì? Diane, ghé sát vào tai cô ấy tôi trả lời. Có lẽ tôi muốn cô đấy. Kaido, mặt cô ấy chuyển đỏ và cô ấy bắt đầu lùi ra xa khỏi tôi ngay lập tức. Không ngờ anh cũng lại là loại người đó. Diane, nói như thế chắc hẳn cô đã dùng cơ thể của mình làm vật trao đổi nhiều rồi nhỉ? Kaido, tất nhiên là không rồi rất nhiều kẻ đã đề nghị thế nhưng tôi đều từ chối. Diane, thế sao, nhưng mà lần này cô không từ chối được đâu. Kaido, tại sao, Diane, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì ở đây không ai có thể giúp cô cũng như việc cô không thể ngăn cản tôi. Kaido, POV Diane, bước từng bước tới gần chỗ tôi, anh ta trông như sắp rape tôi vậy. Tôi đã tin rằng anh ấy là một người tốt nhưng thật không ngờ. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi từ hai khóe mắt của tôi. Không được nhất định phải bảo vệ trinh tiết của mình nó chỉ dành cho chồng tương lai của mình mà thôi. Diane, trong sự sợ hãi tôi dùng chút sức lực của mình để cầm thanh kiếm rapier lên để bảo vệ bản thân. Tôi dùng nó tấn công anh ta bằng những phát đâm cực nhanh nhưng anh ta đều né được cả khi tới phát thứ 11 anh ta dùng hai ngón tay dừng thanh kiếm của tôi lại. Hiện anh ta chỉ cách tôi một bước nữa. Mẹ ơi con xin lỗi. Diane, nhắm hết cả hai mắt lại tôi đã chấp nhận số phận của mình. POV Kaido, thế nào có sợ không? Kaido, hả, Kaido, xin lỗi nhé tôi đùa thôi, tôi không phải loại người như cô nghĩ đâu. Kaido, anh lừa tôi á, sao anh dám làm thế chứ đồ ác độc. Diane, cô ấy tiến tới và đánh bịch bịch vào ngực tôi, không đau lắm có vẻ là đánh yêu nhỉ. Xin lỗi tại lúc nãy trông cô đỏ mặt rất đáng yêu nên tôi đã làm thế để xem khi giận cô sẽ đáng yêu tới mức nào. Kaido, cô ấy lại đỏ mặt và bước lùi lại. POV Diane, đáng yêu á, mình đáng yêu á, Diane. Quá bất ngờ tôi cứ thế và đi lùi về sau mà không chú ý mắc vào một cái rễ cây và bị ngã, nhưng anh ấy đã xuất hiện bên cạnh tôi từ lúc nào và đỡ lấy tôi. Này cẩn thận chứ, một cô gái đẹp như hoa như cô nếu để bị thương thì không hay đâu. Kaido, tôi cảm thấy mặt mình lại chuyển đỏ một lần nữa rồi. Ai cho anh nói thế sau khi đã dọa tôi như vậy? Diane, cô giận à Kaido? Hứ, Diane, rồi tôi xin lỗi, để đền bù tôi sẽ giúp cô tập luyện. Kaido, chưa đủ, Diane, cô muốn gì nữa? Kaido, anh sẽ phải thực hiện một đề nghị của tôi. Diane, được thôi, Kaido, POV Kaido, sau đó chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, nhưng lần này hễ cặp con quái nào yếu tôi đều chỉ dẫn cho Diane cách đánh bại chúng. Bạn nhận được danh hiệu thầy giáo. Tên, Kaido, level 86, chủng tộc con người. Class, kiếm sĩ cao cấp LV 97, 200, xạ thủ trung cấp LV 31, 50. HP, 1, 500.000, 1, 500.000, MP, 1 triệu, DEP, 28, 400, ATK, 40, 180, VIT, 20, 300, AGI, 27, 900, IN, 23, 200, CRI, 75. Kỹ năng độc nhất, tạo tác kỹ năng cho phép người sử dụng tạo ra những vật liệu, vũ khí ma thuật, đồ dùng trong cuộc sống thông qua trí nhớ của mình hoặc qua tranh ảnh. Sáng tạo kỹ năng, một kỹ năng giúp người sử dụng tạo ra những kỹ năng khác. Điều kiện, phải tưởng tượng rõ kỹ năng muốn tạo. Kỹ năng thông thường, thẩm định, thần thoại, mắc cho phép bạn xem thông tin của đối phương. Thông thạo ngôn ngữ, mắc bạn có thể hiểu, nói, đọc viết tất cả các ngôn ngữ của thế giới này. Lướt kiếm, mắc lướt qua người kẻ thù đồng thời gây sát thương lên kẻ đó. Quét kiếm, mắc quay kiếm theo hình tròn gây sát thương xung quanh. Hasagi, mắc chém về phía trước và triệu hồi ra một cơn lốc gây sát thương cho những kẻ bị cuốn vào trong. Tường gió, mắc tạo ra một bức tường gió chặn các loại đạn của kẻ địch trong 5 giây. Thú triệu hồi, Kazera, chủng Griffin, Mizuna, chủng rắn biển, Canary, chủng bạch lang, danh hiệu, người được thần bắp khóa tay. Người du hành ở dị giới, Otaku, bé Siasua 1, 500.000 điểm thông thạo, đại pháp sư, kẻ thanh trừng, kẻ gieo rắc nỗi sợ, người đánh bại vua bầu trời, người đánh bại vua biển cả, người đánh bại kẻ thống trị sấm sét, thầy giáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ bản thì tôi đã giúp cô ấy đạt tới trình độ kiếm sĩ cao cấp và cấp độ cô ấy cũng tăng nhờ diệt quái. Đây là bảng trạng thái của cô ấy, tên, Diane, level, 42, chủng tộc con người. Class, kiếm sĩ, trung cấp cao cấp, LV 48, 100, HP, 20.000, 20.000, MP 8.000, 8.000, DEP 3.000, ATK, 11.000, VIT, 1, 300, AGI, 1, 080, IN, 960. Kỹ năng độc nhất, kỹ năng thông thường, thẩm định, mắc cho phép bạn xem thông tin của đối phương, không thể xem được thông tin của người mạnh hơn bạn hay có màng ngăn thẩm định. Ma pháp hỏa hệ trung cấp, kiếm thuật rapier cao cấp. Danh hiệu, người con thứ của gia tộc Nam Tước Lauren, kẻ mong muốn sự tự do, học trò của Kaido, được rồi, khi về tới thành phố tôi sẽ tiếp tục huấn luyện cho cô sau. Kaido, cảm ơn anh, tôi vừa nhớ ra một kỹ năng của một người cũng sử dụng rapier như cô. Tôi sẽ thay đổi nó chút và chỉ lại cho cô, nó rất tuyệt vời và sẽ giúp cho cô trong chiến đấu rất nhiều. Kaido, thật sao, Diane, phải, bây giờ thì, Kaido, thì sao, Diane, chúng ta cần rời khỏi đây trước khi trời tối nên cho phép tôi. Kaido, hả, Diane, tôi bế cô ấy lên và chạy nhanh khỏi khu rừng bằng cách nhảy qua các cành cây. Haiye, Diane, ra tới nơi rồi này. Kaido, thả tôi xuống, Diane, thả cô ấy xuống, tôi nhìn vào đồng hồ thì mới tới giờ chiều. Bây giờ về đến nơi là đẹp luôn. Lấy con xe R15 ra, tôi quyết định đưa Diane về. Ban đầu cô ấy đã sợ run lên khi thấy chiếc xe, nhưng sau một hồi thuyết phục cô ấy đã chịu lên xe. Chúng tôi bắt đầu đi về. End chép, cách chương.